Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Tấn Mãnh tăng lên, phụ cận Giang Hạ Quận, Lưu Kỳ chuyên dụng tu luyện sơn cốc. Ngày hôm đó, Ngụy Duyên và mấy vị nhị lưu võ tướng, lòng tràn đầy nghi, hoặc chạy tới nơi này. Sứ quân, chúng ta tới, nhìn thấy sớm đã chờ đã lâu Lưu Kỳ. Đám người Ngụy Duyên vội vàng tiến lên làm lễ, ngượng ngùng nói, gọi sứ quân chờ, trong lòng khó có thể bình an, nói nhảm không cần nói nhiều. Khoát tay áo, Lưu Kỳ tức giận nói, đã gọi các ngươi tới, tự nhiên là có chỗ tốt của các ngươi, chờ các ngươi quen thuộc một chút sơn cốc hoàn cảnh, trực tiếp tiến vào bế quan tiềm tu trạng thái, tự nhiên sẽ hiểu nào đó nói là có ý gì. Không để ý đến vẫn như cũ nghi ngờ đám người Ngụy Duyên, trước hết để cho bọn họ tốn hao hai canh giờ ở toàn bộ trong sơn cốc du tẩu một vòng, sau đó chỉ vào bùa chú trận pháp khu vực khống chế cùng bên cạnh mới kiến không lâu nhà gỗ, biểu thị về sau một tháng thời gian bọn họ liền cư trú ở đây, điều kiện nghiêm nghị đơn sơ một chút, chẳng qua ăn ở đều an bài thỏa đáng, không cần đến Ngụy Duyên một nhóm mặt khác hao phí tâm thần. Tốt, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Ở đây, Lưu Kỳ biểu hiện ra 10 phần lưu loát, nói chuyện dứt khoát, không dây dưa dài dòng, thậm chí ngay cả dư thừa biểu lộ đều không có. Hắn phản ứng như vậy, cũng là để cho đám người Ngụy Duyên thấp thỏm trong lòng, nhưng có không dám nhiều lời. Chờ bọn hắn nhao nhao biểu thị đã làm tốt chuẩn bị về sau, Lưu Kỳ cũng không hai lời nói, vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp khởi động bùa chú trận pháp, ong ong. Sau một khắc, Ngụy Duyên mấy người võ tướng chỉ cảm thấy quanh mình hoàn cảnh cấp tốc biến hóa, vô ý thức vận chuyển thể nội cương khí, lại là phát hiện cương khí vận chuyển như ý, giống như so với dĩ vãng đều muốn thông thuận tự nhiên. Thất thần làm gì, tu luyện a. Đúng lúc này, Lưu Kỳ quát lớn ở bên tai nổ vang, lập tức đem Ngụy Duyên mấy người võ tướng bừng tỉnh, vội vàng vận chuyển công pháp tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí. Lập tức, bọn họ cấp tốc bị hấp dẫn tới thiên địa linh khí bao phủ. A, đều là tâm tư nhạy cảm, cảm ứng cũng 10 phần linh mẫn hạng người, lập tức phát giác được địa phương không giống bình thường, giống như thu nạp nhập thể thiên địa linh khí không có thường ngày cuồng bạo, thân thể cũng không có dĩ vãng lúc tu luyện khó chịu, lại có ý tưởng như vậy cảm giác thoải mái. Đây là có chuyện gì? Ngụy Duyên cảm giác nhất là nhạy cảm, giống như toàn bộ thân thể đều ngâm trong suối nước nóng, thư thái nói không nên lời hài lòng. Nếu không phải ý chí lực cường hãn, sợ là cũng nhịn không được thất thố. Thực tế quá mức thoải mái dễ chịu. Đáng tiếc, gọi bọn hắn tới bế quan tiềm tu lão đại Lưu Kỳ căn bản không có chủ động giải thích ý tứ. Hắn lúc này đứng ở bên ngoài trận pháp vây, chính mỉm cười nhìn trong trận mấy người vẻ mặt biến hóa. Hiển nhiên, hắn đối với Ngụy Duyên mấy người võ tướng phản ứng cùng trạng thái đã sớm trong lòng hiểu rõ, chút nào đều không có cảm giác nói cái gì không tốt tình trạng. Trải qua bùa chú trận pháp trải vuốt qua thiên địa linh khí, tương đương ôn hòa thuận theo, lúc này thu nạp nhập thể, không chỉ có đối với thân thể không có gì gánh vác, ngược lại còn có tẩm bổ thân thể, lớn mạnh gân xương da mô cùng ngũ tạng lục phủ công hiệu. Ngụy Duyên mấy người võ tướng phía trước bởi vì tu luyện trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí nguyên nhân, thân thể đã sớm tiếp nhận gánh nặng cực lớn, thậm chí khả năng đã xuất hiện ám thương ẩn tật. Thiên phú càng là cường hãn, tốc độ tu luyện càng là tấn mãnh tồn tại, thân thể xảy ra vấn đề khả năng liền càng phát ra nghiêm trọng. Đây cũng là thế giới này tuyệt thế mãnh tướng tuổi thọ bình thường cũng sẽ không quá dài nguyên nhân chủ yếu. Thân thể của bọn hắn ở dĩ vãng tu luyện thu nạp thiên địa linh khí quá trình bên trong tiếp nhận quá lớn gánh vác và áp lực, đã không chịu nổi, gánh nặng xuất hiện vấn đề. Có thể nói, phàm là tu luyện có thành tựu võ tướng, thân thể nội tình đều bị hắc hắc đến không nhẹ. Lưu Kỳ lúc này cách làm chính là đang biến tướng tu bổ trên người bọn họ. Vấn đề, để bọn hắn thân thể dần dần khôi phục khỏe mạnh, đồng thời có được càng cường hãn hơn thực lực. Điểm này đều không kỳ quái. Dĩ vãng, Ngụy Duyên mấy người võ tướng lúc tu luyện, thu nạp đều là không có trải qua bất luận cái gì xử lý thiên địa linh khí. Có thể nói tính chất tương đương cuồng bạo, đối với thân thể yêu cầu và gánh vác cũng không nhỏ. Đây cũng là võ tướng chọn thiên phú nguyên nhân chủ yếu. Thân thể thiên phú không được, căn bản là chịu đựng không được cuồng bạo thiên địa linh khí lâu dài hắc hắc. Mà trong sơn cốc, Lưu Kỳ bố trí trải vuốt thiên địa linh khí bùa chú trận pháp, trong thiên địa linh khí cuồng bạo đặc tính bị trải vuốt sạch sẽ trở nên 10 phần ôn hòa, đối với thân thể lớn có tầm bồ tác dụng. Kể từ đó, đám người Ngụy Duyên lúc tu luyện, thân thể không chỉ có không có gánh vác, hơn nữa còn có thể chậm chạp tu bổ phía trước tu luyện tạo thành mỏi mệt và ám thương, khiến cho thân thể dần dần khôi phục lại bình thường nhất trạng thái. Không chút nào khoa trương, coi như thu nạp ôn hòa thiên địa linh khí, không có chút nào dùng cho tu luyện tăng lên. Đợi đến thân thể mỏi mệt và ám thương chậm rãi chữa trị hoàn toàn, thực lực cũng sẽ bất chi bất giác tăng lên. Cái này chính là Lưu Kỳ khiến Ngụy Duyên bọn họ tiến vào sơn cốc tu luyện mục đích chủ yếu. Tự nhiên là muốn thủ hạ võ tướng thực lực có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong không có di chứng tấn mãnh tăng lên, đồng thời cũng là đang biến tướng trợ giúp thủ hạ võ tướng chữa trị thân thể thương tích, đề cao tuổi thọ. Đây là chuyện có thể khẳng định. Đương nhiên, nếu là thủ hạ võ tướng thực lực đạt tới tuyệt thế mãnh tướng đỉnh phong, đã ẩn ẩn chạm đến nói thần thông cảnh cánh cửa, thậm chí đã tiến vào lời của thần thông cảnh, liền có thể ẩn ẩn a cảm giác trong thiên địa linh khí cuồng bạo tính chất, lúc tu luyện vô ý thức cố ý tránh đi. Đây cũng là cường giả thần thông cảnh, không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại thọ nguyên cũng biến thành 10 phần dài dằng dặc. Nguyên nhân chủ yếu, tối thiểu lão hoàng trung tuổi thọ đã siêu việt nhân thể cực hạn, đạt tới 200-300 tuổi khoảng chừng. Thân thể cơ năng cũng lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, sức chiến đấu thế nhưng là khá kinh người. Nói, lúc này, Ngụy Duyên mấy người võ tướng đang đứng ở hoàng hốt trạng thái, chỉ cảm thấy trong thân thể bên ngoài đều nhảy cẫng hoan hô. Thực lực bản thân chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Đảo mắt chính là một ngày trôi qua. Đợi đến trong bụng cảm giác đói bụng rốt cuộc áp chế không nổi, để bọn hắn từ trong trầm mê bừng tỉnh, lúc này mới phát giác thực lực bản thân có không nhỏ tăng lên. Một ngày thời gian đều đi ra tu chỉnh một chút, thuận tiện ăn cơm bổ sung tiêu hao đi. Đúng lúc này, Lưu Kỳ thanh âm ở bên tai vang lên. Đám người Ngụy Duyên không có hai lời, thu thập tâm tình lập tức hướng bên cạnh nhà gỗ đi đến. Nơi đó sớm có nô bộc chuẩn bị kỹ càng phong phú cơm canh mê người, đồ ăn mùi thơm câu đến bọn hắn trong bụng cảm giác đói bụng cảm giác càng sâu. Một trận gió cuốn mây tan, ăn như hổ đói, thời gian nháy mắt liền tiêu diệt. Trước mắt phong phú cơm canh, cảm giác bụng đã có 7-8 phần no bụng. Ngụy Duyên liền thả ra trong tay đũa, tiến đến trước mặt Lưu Kỳ, hiếu kỳ hỏi: sứ quân, nào đó cảm giác thực lực bản thân mạnh lên, chỉ là ảo giác thôi. Lưu Kỳ mỉm cười giải thích nói: ngươi vốn là có như thế tu vi, chỉ là dĩ vãng thân thể gánh vác quá nặng, căn bản là không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không tin, có thể tưởng tượng mình lúc bình thường thực lực cùng điên cuồng lúc bộc phát đợi thực lực, liền minh bạch. Ngụy Duyên giật mình, hắn còn quá trẻ liền có thể tu luyện tới cấp độ nhất lưu võ tướng, mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm trí đều là nhất đẳng tôn tại. Tối thiểu lý giải Lưu Kỳ giải thích không thành vấn đề. Nói cách khác, phía trước nào đó thân thể vẫn luôn ở vào không bình thường trạng thái. Kia là tự nhiên, trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí. Đối với thân thể yêu, cầu cùng gánh vác quá lớn. Càng là tu luyện tới cấp độ cao thâm càng là nghiêm trọng. Sư quân thủ đoạn chính là làm dịu loại áp lực này và gánh vác. Không sai, nào đó làm chút thủ đoạn đặc thù, đem trong thiên địa linh khí cuồng bạo tính chất chảy vuốt sạch sẽ. Lúc này thiên địa nguyên khí 10 phần ôn hòa, đối với tẩm bổ thân thể có được hết sức rõ ràng hiệu quả. Nói cách khác, lúc này nào đó thân thể chẳng qua là được đến chữa trị và giảm bớt, lúc này mới có thể bộc phát lực lượng cường đại hơn. Văn Trường Minh trắng liền tốt, chờ ngươi thân thể triệt để khôi phục bình thường, tùy thời đều có thể bộc phát toàn bộ lực lượng. Về sau tu luyện mới là cụ thể tăng lên. Đa tạ sứ quân, không cần đến khách khí. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, tập trung tinh thần tăng lên bản thân liền thành. Về sau thiếu không được cần ngươi xuất lực thời điểm, định sẽ không gọi sứ quân thất vọng. Hai người tiếng nói không nhỏ, và Ngụy Duyên cùng nhau bị điều tới đám võ tướng nghe được rõ ràng minh bạch, lập tức từng cái lộ ra hoặc là nếu có điều co lại, hoặc là khuấy động vạn phần bộ dáng. Hiển nhiên đối với lần này cơ duyên 10 phần coi trọng. Lưu Kỳ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật, nếu là hắn nguyện ý truyền thụ phương pháp tu luyện chân khí, đám người Ngụy Duyên thực lực tu vi tăng lên đem càng thêm tấn mãnh. Dù sao, phương pháp tu luyện chân khí chủ động che đậy thu nạp thiên địa linh khí mang tới mặt trái tác dụng. Tu luyện càng là xâm nhập thực lực, thì càng cường hãn. Chỉ là, Lưu Kỳ suy nghĩ một lát liền từ bỏ. Cũng không phải là của mình quý, mà là cảm thấy phương pháp tu luyện chân khí, tựa như là thế gia đại tộc độc quyền cố ý sáng chế. So với nguyên thủy thô mỏ, rất có luyện khí sĩ phong phạm luyện khí, thành cương phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện chân khí rõ ràng muốn phức tạp nhiều lắm. Vẻn vẹn chính là nhận biết thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch, liền có thể gọi không có tài nguyên tồn tại, căn bản là tiến không được võ đạo cánh cửa. Như thế trạng thái bất chính phù hợp thế kỷ đại tộc độc quyền phương pháp tu hành nhu cầu a. So sánh vô cùng phức tạp phương pháp tu luyện chân khí, dưới mắt đại hành kỳ đạo luyện khí thành cương phương pháp tu luyện, bởi vì thiên địa linh khí dư giả nguyên nhân, chỉ cần có thể làm được thu nạp thiên địa linh khí nhập thể mục đích, mặc kệ người nào đều có thể nhẹ nhõm nhập môn. Hiển nhiên, so sánh có thể phổ cập luyện khí thành cương chi pháp, càng thêm phức tạp phương pháp tu luyện chân khí, rất dễ dàng trở thành thế gia đại tộc độc quyền phương pháp tu hành thủ đoạn. Lưu Kỳ cũng không muốn xuất hiện tình trạng như vậy, ở mình không có triệt để nắm giữ tu hành giới quyền lên tiếng phía trước. Vẫn là không muốn xuất ra hoàn thiện phương pháp tu luyện chân khí tốt. Những tâm tư này cũng không phải là đám người Ngụy Duyên có thể biết được. Đương nhiên, lúc này đám người Ngụy Duyên đang đứng ở phấn chấn trạng thái, cũng không tâm tư để ý tới cái khác. Tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, có Lưu Kỳ bực này cường giả tuyệt thế tự mình chỉ điểm. Mỗi đến thời khắc mấu chốt đều sẽ đề điểm 1-2. Như thế tu luyện hiệu quả tự nhiên không so được bản thân lĩnh ngộ, có thể tốc độ lại là khá kinh người. Một tháng thời gian đảo mắt liền qua, mấy người Ngụy Duyên một nhóm ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi sơn cốc, sau đó thực lực đã hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Ngụy Duyên đã thành công đạt tới nhất lưu đỉnh phong võ tướng cấp độ, còn lại võ tướng cũng đều nhao nhao có chỗ tiến bộ, cơ bản đều có nhị lưu đỉnh phong thậm chí nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn. Dạng này tốc độ tiến bộ có thể xưng khoa trương. Cũng mặc kệ là Lưu Kỳ hay là bọn họ bản thân, đều không có cảm giác đến cỡ nào cổ quái. Nếu là có thể, bọn họ đang còn muốn sơn cốc tiếp tục tiêm tu xuống dưới. Chỉ là đáng tiếc Lưu Kỳ không khiến. Một tháng thời gian trên cơ bản đã đạt tới mục đích, thời gian lại dài kỳ, thật hiệu quả sẽ không rất rõ ràng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện,